Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Liên xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, anh Liên xin được giới thiệu đến các bạn một câu chuyện ngôn tình mới thuộc thể loại hiện đại thanh mai trúc mã. Và câu chuyện có nội dung như thế nào? Sau đây xin kính mời các bạn cùng chú ý đón nghe. Gió xuân thổi nhẹ, chủ nhật nhẹ nhàng, rất thích hợp cho dịp hội ngộ của những người bạn 3 năm chưa gặp nhau. Một biệt thự nằm giữa núi Dương Minh hôm nay tổ chức buổi họp mặt. Những khách mời tham gia đều là bạn bè thân thiết và người thân của chủ nhân. Sân trước rộng lớn được dựng một khán đài lấy màu xanh dương làm chủ đạo. Ở dưới đặt bàn dài, trên đó bày đủ những món mặn đồ ngọt, dưa và trái cây, có cả nước uống. Trên sân cỏ rộng dựng mấy cái ô và vài ghế dài để nghỉ ngơi. Mỗi chiếc ô là một màu sắc khác nhau như những bông hoa nở rộ trên bãi cỏ, rất rực rỡ. Khách mời tham gia buổi họp mặt ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, làm sân trước rất náo nhiệt. Mà trái ngược với sân trước náo nhiệt, sân sau biệt thự có vẻ yên tĩnh vắng lặng. Một cô bé tầm 6-7 tuổi đã ngủ trưa no nê nên chuẩn êm ra ngoài, đôi mắt linh động, khuôn mặt đáng yêu ngọt ngào, chạy qua bụi cây. Đang định chạy về phía trước thì đột nhiên cô bé thấy cách đó không xa có một thiếu niên ngồi xổm trước mấy cây hoa. Ngồi nhìn chúng đến ngẩn người, cô bé lập tức vừa thích thú vừa tò mò chạy qua đó. Anh à, anh xem gì vậy? Tiểu đề cũng muốn xem. Cô đứng sau thiếu niên ngó quanh, vẻ mặt tò mò. Thiếu niên kinh ngạc quay đầu, nhìn cái đầu nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa của cô gái đứng sau lưng cậu. Anh bỗng nghiêm mặt, nhìn cô bé làm phiền người khác. Em là ai? Sao lại lén lút như vậy? Muốn dọa người khác à? Cậu trách mắng. Hôm nay vốn đã hẹn bạn học và thầy giáo đến vùng ngoại ô ngắm hoa với cây. Ai ngờ chị gái đồng ý tham gia tiệc họp mặt với ba mẹ lại đổi ý. Thân là em trai nên cậu bị buộc phải thay thế chị gái, làm lỡ hẹn với bạn học và thầy giáo nên tâm trạng cậu rất không vui. Em là Tiểu Đê. Dường như chưa phát hiện tâm trạng thiếu niên không vui, cô bé vẫn cười giới thiệu mình, đôi mắt to tròn nháy nháy tò mò hỏi lần nữa. Anh à, anh nhìn gì vậy? Em còn anh nhìn gì à? Đột nhiên bị quấy rầy làm tâm trạng cậu càng xấu, giọng nói càng không khách khí. Em đi chỗ khác chơi, đừng ở đây làm phiền người khác chướng mắt. Tên anh là gì? Tại đây với cô nào vậy? Cô bé lại hỏi tiếp. Chẳng biết vì sao cô lại thật muốn nói chuyện với anh trai này. Em quan tâm anh tới đây với ai làm gì? Thiếu niên không nhịn được chừng cô. Hơn nữa, vì sao anh phải nói tên anh cho em biết? Cô bé suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, móc một cái kẹo mút trong túi đưa ra cho cậu. Anh nói cho em biết tên anh, em sẽ cho anh kẹo mút. Ai muốn ăn thứ này chứ? Thiếu niên cong miệng, không để ý tới cô, ánh mắt chuyển qua chỗ khác. Cô bé chưa từ bỏ ý định nên vòng qua trước mặt thiếu niên, cô bé cầm áo cậu lắc lắc. Nói cho em biết đi, anh à, em dẫn anh đi xem cá nhà em nuôi. Ai muốn xem cá nhà? À, nhà cô. Em tránh ra. Thiếu niên lườm cô, giọng nói rất bực tức, muốn đuổi cô bé đáng ghét này đi. Cuối cùng, cũng phát hiện ra thiếu niên tức giận, cô bé gãi đầu, dường như nghĩ ra cách gì đó mà bóc giấy của kẹo mút trên tay ra, không chờ thiếu niên kịp né tránh tự tuyệt, cô nhét cái kẹo mút vào miệng cậu. Anh à, ăn kẹo đường đi, đừng tức mà. Mỗi lần cô tức giận, vô lý sẽ nhét kẹo đường vào miệng cô, bảo cô đừng giận. Ừ, đột nhiên bị nhét kẹo vào miệng, nên thiếu niên sợ hết hồn, trong khoảng thời gian ngắn luống cuống tay chân, suýt chút nữa sặc nước miếng. Rất ngọt, rất thơm, phải không anh? Cuối cùng, thiếu niên cũng bình tĩnh lại, vứt thẳng cây kẹo trong miệng xuống đất, tức giận, hét lên với cô bé. Em là con nhà ai? Không lễ phép mà nhét đồ vào miệng người khác như thế. Nhanh biến đi, đừng làm phiền anh. Bị bắt tới đây, cậu đã không vui rồi. Muốn nên tính một chút, lại đụng phải đứa bé phiền nhiễu này. Mình không đi chơi, lại cố tình dây dưa với cậu, thật khiến người khác mất bình tĩnh. Cậu bé bị anh quát nên ngơ ngẩn, thật lâu sau mới ấp úng nói. Tại sao anh ăn kẹo đường rồi mà vẫn giận như vậy, dữ như vậy? Em còn quản anh. Thiếu niên càng giận hơn giống to. Tránh ra đi. Vậy... Cậu bé chưa bao giờ bị người khác mắng như vậy, nên không biết làm sao. Anh à... Đừng gọi nữa, em nghe không hiểu sao, đổ ngốc. Tiểu đứa không ngốc. Lý nhí kêu, cuối cùng cô bé cũng buông tha, từ từ xoay người tránh ra.

Cho dù nhiều năm không gặp, nhưng giọng nói quen thuộc khiến An Lệ Đề chợt bừng tỉnh, ngay sau đó ảo não đỏ mặt, thầm mắng mình tại sao lại mất mặt như vậy. Cô nhìn anh đến ngây người. Anh, mời anh về, xe đợi ngoài kia rồi. Chau mày, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hai mươi mấy năm không thể giấu được tâm sự của cô. Vậy thì dẫn đường đi. Nói xong, anh đi thẳng ra cửa. Thấy thế, An Lệ Đề giật mình, vội vàng bước nhanh theo. Không phải trở về định cư sao? Tại sao anh chỉ mang theo một chiếc vali thôi? Vừa lên xe, An Lệ Đề không nhịn được hỏi. Vali của Thường Phong Dịch rất ít, làm cô cảm thấy lạ. Anh cũng không phải về nghỉ phép, mà ở lại lâu dài để giúp cô, chỉ mang theo một chiếc vali này là đủ. Thường Phong Dịch cười như không cười nhìn cô. Em chắc chắn anh trở về định cư. Nói không chừng hai ngày sau anh sẽ thay đổi chủ ý quay về New York. An Lệ Đề nghe vậy liền hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng. Không phải anh đã đồng ý trở về giúp em sao? Tại sao lại đổi ý? Thường Phong Dịch liếc mắt nhìn tấm cửa cách âm ngăn cách chỗ trước và sau xe đã đóng, nghĩ thầm nên nói rõ lập trường của mình. Em nghĩ anh trở về giúp em mà không có điều kiện gì sao? An Lệ Đề nhìn anh chằm chằm. Anh... Ý của anh là không nói điều kiện trước, coi như ngày mai công ty của em đóng cửa cũng không liên quan đến anh. Lời nói lạnh lùng của Thường Phong Dịch làm An Lệ Đề nghẹn họng nhìn chân chân, tức giận nhìn anh. Lúc trước qua email không phải đã đồng ý thù lao tùy anh sao? Anh còn muốn nói điều kiện gì? Nếu đã không đồng ý điều kiện của cô, tại sao lại trở về? Em nhớ nhầm rồi. Thường Phong Dịch nhún vai, không quan tâm nhận lấy ánh mắt chỉ trích của cô. Anh nhớ em nói với anh như này, điều kiện do anh quyết. Chỉ cần anh chị quay lại Đài Loan nâng công ty sắp phá sản của em lên. Nếu không tại sao anh lại vứt bỏ mỗi ngày một đấu vàng, tiền đồ rộng mở, quay về giúp em? Em không quên mình đã cam kết gì chứ? An Lệ Đề cứng ngắc, ánh mắt hơi hoảng hốt luống cuống. Ai nói em quên? Em chỉ nói chỉ cần anh giúp em, thù lao tùy anh định, mà ý em chỉ thù lao, tiền bạc. Giọng cô cường điệu nói. Ngoài tiền bạc và cổ phần công ty đồng ý cho anh, còn nguyên nhân gì hấp dẫn anh quay lại Đài Loan đến vậy? Thường Phong Dịch nhìn ánh mắt băn khoăn lo lắng của An Lệ Đề giống như một con thú bị sập bẫy, khóe môi nâng lên đường cong quỷ dị. Sau này, chúng ta sẽ bàn về điều kiện sau, nói tình hình trước mắt của công ty cho anh biết đi. Anh đột nhiên chuyển đề tài, làm An Lệ Đề sững sờ, sau đó bắt đầu nói qua tình hình của công ty cho anh. Năm trước, đột nhiên ba em qua đời, sau đó em trở thành chủ tịch Lập Hoa. Gần 2 năm ở Đại học Nghiên cứu Lịch sử thì đối với em, một chữ kinh doanh cũng không biết. Căn bản không thể giúp công ty, cũng không có cách ngăn chặn có người ác ý muốn chiếm lấy công ty. Nếu không phải giám đốc Hoàng và giám đốc Tiêu, tính cách ngay thẳng âm thầm báo cho em biết. Có lẽ, một chủ tịch như em chẳng hay biết gì, thật sự đáng buồn. Thường Phong Dịch chuyên tâm lo lắng nghe, đột nhiên nói. Giám đốc Hoàng và giám đốc Tiêu là thành viên hội đồng quản trị của công ty. Đúng vậy. Công ty có 5 thành viên của hội đồng quản trị, 2 người là bạn tốt của ba em, là họ lén nói cho em biết. Giám đốc Ngô cùng 2 giám đốc khác tìm cơ hội sắp xếp nhân viên vào bộ phận trong công ty. Bộ phận tiếp thị, tài vụ, kế toán đã bị họ tóm được. Thậm chí Chu Minh Chi và giám đốc Ngô còn lén lập kế hoạch cướp lại quyền kinh doanh. Chu Minh Chi, mẹ kế của em, vợ ba của ba em, anh quên sao? Sau khi ba qua đời, bà ta không quan tâm người ta đồn thổi mà cùng giám đốc Ngô qua lại. Sau đó em mới biết vì cổ phần của em và em trai có trên 50%. Sau khi ba qua đời, em nhận chức chủ tịch. Chuyện này khiến Chu Minh Chi rất tức giận vì cổ phần của bà ta và em gái chỉ có 20%, không đủ tư cách. Cho nên bà ta mới liên hợp với người giữ cổ phần nhiều nhất trong hội đồng là giám đốc Ngô tìm cách đoạt lại. An Lệ Đề dừng lại, bất đắc dĩ nói. Dù em biết chuyện này nhưng cũng không có cách. Em thừa nhận em rất vô dụng. Mà em vẫn hy vọng có thể thay em trai du học ở nước ngoài gánh vác, không muốn em ấy quay về tiếp quản công ty đã đổi chủ. Thường Phong Dịch nhìn khuôn mặt ảm đạm của cô một lúc, miệng nhếch lên, đột nhiên cười khẽ. Thật đúng là ân đoán nhà giàu, anh nghe còn thấy nghiền, không tệ. Thật ra, chuyện công ty cô, anh đã sai người tới Đài Loan hỏi thăm trước, nhưng do chính miệng người trong cuộc nói vẫn cảm thấy đặc sắc hơn. An Lệ Đề đang buồn bã, nghe anh cười như vậy, nhất thời tức giận. Em cũng không phải kể chuyện ngày xưa cho anh, cái gì mà nghiền mới không nghiền. Nếu không phải biết anh có thành tựu ở nước ngoài, em còn lâu mới tìm anh, cầu xin anh giúp. Còn đáp ứng điều kiện bất bình đẳng như vậy. Trong lời nói của cô có cãi hở, khiến mắt Thường Phong Dịch sáng lên, vui vẻ cười. Thì ra, Có người quan tâm tình hình ở nước ngoài của anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề đỏ ửng, cắn răng gầm nhẹ. Ai muốn quan tâm tình hình của anh, nói như em rất quan tâm anh vậy. Thường Phong Dịch mỉm cười. Không có sao, nếu không quan tâm, tại sao lại biết thành tựu của anh ở nước ngoài? Nói không chừng, anh chỉ dựa vào một nhà kinh tế trợ giúp, ăn uống miễn phí. Không phải, An Lệ Đề chợt nói. Công ty tư nhân lâu năm như Ray không thể có kẻ ăn không ngồi rồi. Anh thật sự cho rằng em ngốc đến mức không hiểu những chuyện này sao? Thường Phong Dịch bỗng dưng cười, trêu chọc cô. Quả nhiên, em vẫn chú ý đến tình hình của anh. Cô gái này quả thật không giấu được chuyện gì, mới nói mấy câu đã khai hết. Bị phát hiện mình chú ý đến anh, khuôn mặt An Lệ Đề đỏ hơn, quận bách la ầm lên. Em không chú ý đến anh, tình hình của anh do người khác nói cho em biết, không phải tự em điều tra. Anh đừng nói nhảm. Được được, là người khác nói. Thường Phong Dịch trấn an nói, đáng tiếc, miệng đang cười lại không có ý như vậy. An Lệ Đề chột dạ, gương mặt đỏ bừng sắp nhỏ ra máu. Cô xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, miệng vẫn nói. Đừng nói những chuyện khác nữa, em đã nói chuyện của công ty cho anh biết. Rốt cuộc, anh có nói điều kiện của anh không? Thường Phong Dịch thích thú, nhìn cô gái thẹn quá hóa giận, rất lâu không lên tiếng. Thường Phong Dịch! Chờ mãi không thấy anh trả lời, An Lệ Đề không kiên nhẫn quay lại lườm anh. Thường Phong Dịch ung dung mở miệng. Nói thật, chỉ vì em trai mà giữ lấy công ty, em cảm thấy em có thể ra giá cao bao nhiêu? Giá cao? An Lệ Đề không hiểu. Ý anh là muốn cổ phần công ty nhiều hơn, thuận tiện quản lý hoạt động của công ty sao? Thường Phong Dịch cười như không cười lắc đầu. Mấy năm nay, anh kiếm được không ít tiền. Cổ phần của em, anh không để trong mắt. An Lệ Đề trợn mắt. Vậy rốt cuộc, anh muốn cái gì? Nếu không muốn cổ phần của cô, tại sao lại đồng ý quay về? Thường Phong Dịch liếc mắt nhìn cô. Em không đoán ra anh muốn gì sao? Lời nói của anh có vẻ mờ ám, làm An Lệ Đề ngu ngơ không nhịn được dùng mình. Anh nói rõ đi, nói thẳng rốt cuộc anh muốn gì? Có thể. Thường Phong Dịch sảng khoái đồng ý, sau đó nói thẳng điều kiện của anh. Anh muốn em. Hả? An Lệ Đề mờ mịt. Nghe không hiểu sao? Thường Phong Dịch nhướng mày nhìn đôi mắt nghi ngờ của cô, từ từ nói. Anh là thương nhân, vì cứu công ty em, điều kiện đương nhiên là thứ anh muốn nhất, mà thứ hiện tại anh muốn là em. Máu toàn thân chảy ngược lên, nháy mắt, An Lệ Đề đỏ mặt. Anh thật quá đáng, em cũng không phải đồ vật, anh nói muốn là có thể có à? Thường Phong Dịch nhún vai, vẻ mặt bâng quơ. Em có thể nói, không, nếu không phải em muốn cứu công ty, thì anh quan tâm làm gì? An Lệ Đề sửng sốt, cái gì là cô có thể nói không? Anh dùng cách gần như uy hiếp này, cô thật sự không thể nói không sao. Dường như Thường Phong Dịch bị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của An Lệ Đề chọc cho rất thích. Anh nhếch môi, cười nhìn ánh mắt vừa tức giận vừa xấu hổ của cô. Không muốn nói với anh từ không? Nếu em cự tuyệt, có phải anh cũng không cứu công ty? An Lệ Đề nhìn thẳng anh. Anh bỏ ra sức lực vì em giải quyết vấn đề, thì em cũng phải cho anh cái giá cao tương xứng mới công bằng, không phải sao? Thường Phong Dịch nói thẳng. An Lệ Đề nhíu mày, đấu tranh nói. Giá cao nhất định phải là loại này sao? Không thể đổi cái khác. Thường Phong Dịch cười lắc đầu. Anh không có hứng thú với thứ khác. Bây giờ anh thiếu một người bạn nữ, mà em lại là đối tượng thích hợp nhất. Nói vậy. Sắc mặt An Lệ Đề thay đổi, tức giận bùng phát. Tại sao anh lại bá đạo không nói lý như vậy? Nghĩ muốn gì thì có cái đó, tuyệt không bận tâm người khác có nguyện ý không. Vậy em cũng đừng cầu xin anh trở về giúp em. Ánh mắt chợt lóe, Thường Phong Dịch giễu cợt. Như anh nói, anh có thể trở về New York. Không được. An Lệ Đề thốt ra, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chỉ cảm thấy giống như mình nói chuyện với một tảng đá, thật khó khăn. Vì đối phương không hề có phản ứng đối với kháng nghị của cô. Anh, rốt cuộc, anh muốn em làm gì? Cô bỏ cuộc, cô không muốn cãi nhau với anh chỉ vì cô không thể nói lại anh. Em đồng ý. Cô khuất phục, làm ánh mắt của anh trở nên nồng nhiệt. Trong giọng nói không phát hiện ra sự thỏa mãn. Đúng. An Lệ Đề không cam tâm tình nguyện hét lên. Rốt cuộc anh muốn em làm gì, mau nói rõ đi. Thường Phong Dịch cười nhạt. Đầu tiên, nếu trở thành bạn gái của anh, chúng ta nên ở cùng nhau. Cho nên anh quyết định đến nhà em ở cùng em. Không được. An Lệ Đề khẩn cấp nói chen. Chu Minh Chi và em gái. Năm ngoái, Chu Minh Chi và con gái bà ta đã rời khỏi biệt thự trên núi Dương Minh.